Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, thiên mệnh ngũ lão. Thánh tử cuộc chiến đánh tới, Converter Dung Kiều cầu phiếu ở trong siêu cấp bộ lạc. Một đêm này, có rất nhiều người là không ngủ, dẫu sao cái này đem ảnh hưởng toàn bộ Nam Cương miêu tộc đại cuộc. Mà ở chấp pháp đại trưởng lão Độc Cô Trấn Thiên hôm nay chỗ ở trúc lầu trong, ở bên này tụ tập không ít người, mà có thể ở bên này đều là Độc Cô Trấn Thiên tín nhiệm qua, lai lịch sạch sẽ, không vấn đề chút nào. Người trong này có không thiếu Nam Cương miêu tộc thái thượng trưởng lão, Nam Cương miêu tộc thái thượng trưởng lão số lượng rất nhiều. Dẫu sao chỉ cần thành là vương cấp cao thủ, liền có thể giao phó cho thái thượng trưởng lão chức vị. Bất quá vương cấp cao thủ cũng có mạnh yếu, trong siêu cấp bộ lạc, thậm chí còn toàn bộ Nam Cương miêu tộc, cường đại nhất là 5 người. Cái này 5 người là Nam Cương miêu tộc thiên mệnh ngũ lão. Thực lực ở vương cấp trong cao thủ đều là cường đại dị thường tồn tại. Nhắc tới, chân chính cách cục cũng là 5 người đang nắm trong tay. Cho dù là Độc Cô Trấn Thiên, ở thấy 5 người lúc này cũng biết có áp lực nhất định. Chuyện hết thảy, chắc hẳn mọi người đều biết. Ta Nam Cương miêu tộc sự việc, không cho phép người ngoài tới nhúng tay. Bắc Cương người miêu tộc không an phận, làm giết người Huyền Vũ Điện không an phận, càng làm giết. Độc Cô Trấn Thiên nói đến giết cái chữ này, lúc này cả người cũng ý định giết người tùy ý. Người chung quanh cũng cảm giác được đây là tới chi chấp pháp đại trưởng lão sát ý. Bất quá đúng như Độc Cô Trấn Thiên theo như lời, Nam Cương người miêu tộc bỏ mặc ầm ĩ thế nào, vậy đều là chuyện của mình. Có thể Bắc Cương người miêu tộc còn có người Huyền Vũ Điện nhúng tay thì thật không giống nhau. Nam Cương cùng Bắc Cương bây giờ một mực có tranh chấp, Bắc Cương dã tâm rất lớn, bất quá lớn hơn nữa dã tâm cũng cần có năng lực, một điểm này năng lực Bắc Cương hiển nhiên còn không có. Nhưng nếu là có Huyền Vũ Điện hỗ trợ, vậy thì thật có chút khó nói. Chấp pháp đại trưởng lão, thật ra thì lần này mấu chốt vẫn là phải ở Đoan Mộc Tiểu Phi trên người. Ngày mai thánh tử cuộc chiến rất mấu chốt. Đúng, ngày mai mới là mấu chốt nhất. Thắng, hết thảy cũng không là vấn đề. Nhưng nếu là thua, bất kể là minh ám đều sẽ có vấn đề lớn. Tại chỗ người lo lắng địa phương là ở chỗ này. Đoan Mộc Tiểu Phi thực lực quả thật có thể, thậm chí nói đã là rất biến thái. Người như vậy chỉ có ở quân đội trong có lẽ mới có thể tồn tại. Bất quá bộ lạc Kỳ Thị Bách Lý Ngọc vẫn là bộ lạc Địch Thị Hô Duyên Trí Kiệt, cái này hai người khá tốt, muốn là một đôi một có lẽ không thành vấn đề. Nhưng là nhất không công bình địa phương chính là ở chỗ này. Ba tên thánh tử cuộc chiến là hỗn chiến, ba người chung nhau ra tay, có thể dựa theo bộ lạc Địch Thị còn có bộ lạc Kỳ Thị quan hệ ổn thỏa liên hiệp, đây không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ tư thái. Cho nên nói hết thảy liền dựa vào Đoan Mộc Tiểu Phi mình, chúng ta chỉ cần bảo đảm hắn an toàn, càng phải ở trong siêu cấp bộ lạc bảo vệ tốt kéo dài, tránh cho đến lúc đó bị người ngoài hữu cơ có thể thừa dịp. Các vị, Nam Cương miêu tộc là nhà chúng ta, mà đây nhà liền dựa vào chư vị. Độc Cô Trấn Thiên giọng nặng nề mở miệng nói, dẫu sao hắn cảm giác trong mơ hồ có cái gì không đúng, nhất là Độc Cô Trấn Thiên thân phận tùy thời có thể cùng Nam Cương miêu tộc thiên mệnh ngũ lão gặp mặt trò chuyện với nhau, mà trong này luôn cảm giác có người xảy ra vấn đề. Đây mới là hắn tai họa ngầm lớn nhất, cũng là nhất dự cảm xấu. Bọn ta ổn thỏa đem hết toàn lực. Người ở chỗ này, hai miệng đồng thanh mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào? Toàn bộ Nam Cương Miêu tộc, cuộc sống nhiều như vậy miêu dân, thực lực mạnh bao nhiêu, trách nhiệm liền bao lớn. Bọn hắn hôm nay mới là hiện ra tác dụng cùng thực lực thời điểm, mà nhìn người ở chỗ này, Độc Cô Chấn Thiên không khỏi gật đầu một cái, bắt đầu từng cái an bài thích hợp, làm ngày thứ hai đến, vào một ngày trọng yếu, ở ba ngày trước cũng đã chuẩn bị đứng lên. Cái này chuẩn bị là ở Nam Cương Miêu tộc miêu đàn trên. Miêu đàn trên hội tụ tất cả đại tộc thị người, dĩ nhiên mỗi một tộc thị đi lên người là có hạn. Thánh tử cuộc chiến quyết định Nam Cương Miêu tộc thái tử, tương lai miêu chủ, liền một ít đặc thù bộ lạc cỡ chung được mời cũng chạy tới. Ngày này rất náo nhiệt. Dịch Tiểu Phi thật sớm thức dậy, cái này sau khi rời giường vẫn là hướng thường ngày, rửa mặt một phen sau đó bắt đầu ăn một ít đoan mộc thị chuẩn bị sớm một chút. Bầu bạn Dịch Tiểu Phi ăn chung là Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng. Bỏ mặc như thế nào, cho dù là đối với Dịch Tiểu Phi có rất lớn lòng tin, nhưng trong lòng vẫn là có chút ít lo lắng. Có câu nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật ra thì chính là cái đạo lý này. Theo thời gian trôi qua, ở miêu đàn phía trên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bất quá ở giữa nhất tràng địa thượng có một khối đất trống, ở bên kia chính là ba bộ lạc lớn, ba cái thánh tử giao chiến sân. Đi thông miêu đàn trên có 100 cấp nấc thang, mà lần này trình độ trọng yếu, Nam Cương Miêu tộc Thiên Mệnh Ngũ Lão cũng hiện thân. Cái này 5 người giữ lại râu dài, cả người có dũng khí tiên phong đạo cốt cảm giác. 5 người trang nghiêm thần thánh, có chuyên môn 5 cái vị trí ngồi xuống, mà Nam Cương Miêu tộc rất nhiều người nhìn về phía vậy 5 đạo thân ảnh lúc này trong mắt có ưa chuộng về. Dẫu sao đây là Nam Cương Miêu tộc cường đại nhất 5 người, là rất nhiều Nam Cương Miêu tộc nhân tín niệm chỗ. Giống nhau, ở miêu đàn phía dưới tụ tập rất nhiều người, ở phía dưới người không có tư cách đi lên, chẳng qua là ánh mắt đều nhìn về phía dưới. Hôm nay từ ba cái con đường phương hướng đi lên 3 đạo thân ảnh: bộ lạc Kỳ Thị thánh tử Bách Lý Ngọc, bộ lạc Địch Thị thánh tử Hồ Duyên Chí Kiệt, bộ lạc Lãnh Thị thánh tử Đoan Mộc Tiểu Phi. Cái này 3 người có thể trở thành thánh tử, đó không thể nghi ngờ là nhân trung chi long, thực lực ở trên lại là không thể chê. Nhất là Đoan Mộc Tiểu Phi chuyện làm không sai biệt lắm đã bị tại chỗ rất nhiều người biết được. Đây chính là chém giết bộ lạc Kỳ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị, thập nhị trọng thiên cảnh trưởng lão. Thập nhị trọng thiên cảnh, thực lực bực này rất nhiều người cả đời cũng không đạt tới, có thể ở Đoan Mộc Tiểu Phi trong tay lại có thể làm được chém chết. Ngược lại là Bách Lý Ngọc còn có Hô Duyên Chí Kiệt, không có hiển lộ ra rất lớn bản lãnh, nhưng đã có tiếng gió truyền ra, so với Đoan Mộc Tiểu Phi một chút không kém, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ai mạnh ai yếu, bây giờ tranh cãi cũng vô ích, bởi vì là rất nhanh sẽ có một cái kết quả. Rốt cuộc ai mới là Nam Cương Miêu tộc thái tử? Tiếp nhận khởi Nam Cương Miêu tộc đại khí vận. Đối với cái kết quả này, rất nhiều người đều rất mong đợi, nhất là những cái kia cần đứng đội tộc thị. Đây càng thêm quan hệ đến sau này cuộc sống, Nam Cương tư nguyên phân phối cùng chiếm hữu. Một cái tộc rơi cường đại hay không, là cùng có thể đạt được bao lớn tài nguyên, có quan hệ trực tiếp. 3 đạo thân thể ở dưới bậc thang phương đứng ở, bởi vì là nấc thang rộng rãi, 3 người mỗi người cách nhau 3 thước khoảng cách, ánh mắt giữa va chạm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên. 3 đạo thân thể tới lần đầu tiên giao phong, đồng loạt xông lên miêu đàn, toàn thân linh lực phun trào, dẫm mộc trên bậc thang cũng hiển lộ ra cực lớn lực bộc phát, tốc độ kinh người.